Chương 5. 082 năm biến hóa quá nhanh. Đu NGVIA Bạch Hoàng sau tán đồng thẳng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chờ một lúc nhất định phải cùng nhi tử cô vợ trẻ một khối đi qua, nhìn xem con dâu bày ra kia mười mấy loại không giống nhau phụ trợ, mở mang tầm mắt. Này hai mẹ con tập hợp một chỗ thổi nâng lên kiều mục, người trong cuộc lại một mặt bất đắc dĩ xem xét bọn họ một chút. Thấy hai người nói đến khởi kình, kiều mục chỉ có không nói giật dưới thái tử ống tay áo, chỉ co quắp trên mặt đất giả thái tử phi. Mặc Liên nghiêng liếc đi qua một chút, đã thấy luôn luôn nằm dưới đất hàng giả đột nhiên giật giật tay chân. Hai tay của nàng vì một loại mười phần vặn vẹo tư thái, có chút hướng về sau lưng chuyển. Kiều mục ánh mắt khẽ động, nhìn kỹ đi. Quả nhiên phát hiện hàng giả hai tay hai chân bên trên, đều dính liễu một đầu trong suốt sợi tơ. Kia sợi tơ khẽ động, hàng giả liền lập tức bò lên, tư thái cứng đờ hướng về phía trước bò lên mấy bước, trong mắt lộ ra hai bó lanh màng, sâu kín chằm chằm lên trước mặt kiều mục. Kiều mục ngay cả nàng còn sống lúc đều chưa từng e ngại nửa phần, càng không nói đến là trước mắt bị người điều khiển khôi lỗi nhân. Khinh miệt đảo qua nàng một chút, ngón tay liên tiếp hư không vẽ ra ba đạo công kích tử phù. Ba ba ba hướng về con rối đầu người cọ rửa đi qua. Hung manh công kích, liên tiếp ba lần rơi vào hàng giả trên đầu, người sau trong miệng phát ra khó nghe tiếng gào thét, hai tay sắc nhọn móng tay, liên tục trên mặt đất nhúc nhích mấy lần, trong miệng ế vật tí tách rơi xuống. Các hạ cần gì phải giấu đầu giấu đuôi, đã tới, vậy liền nhanh chóng hiện thân đi. Bạch Hoàng sau nhịn không được cười lên một tiếng, giơ tay ở giữa, hai đoàn bay lên hỏa cầu, ầm ầm hướng về mái hiên một bên đụng vào. Theo ba nhờ một tiếng vang dọn, cung trên xà nhà có nhỏ vụn bột phấn rớt xuống. Một đạo thân ảnh màu đen, tùy theo đột nhiên rơi xuống đất. Người tới hóp lưng lại như mèo làm ra phòng ngự tư thái, được khăn che mặt bày ra, một đôi đen tối mắt nhỏ, lóe ra rảo hoạt chi quang. Đùa chú của ngươi thuật cũng không tệ lắm. Tiêu Mục không nói hai lời liền trước cho hắn mở 9 cái công kích phủ. Người sau lập tức biến sắc, trái chuyển phải lóe muốn tránh đi công kích của nàng, nhưng mà thân ảnh khẽ động. Ầm ầm đụng vào đằng sau một đạo phòng ngự tường, lúc này mới phát hiện, bốn phía chẳng biết lúc nào, song xuất hiện bốn đạo phòng ngự tường. Không, là hắn hiện thân thời khắc, liền bị vị kia tiểu thái tử phi bọc tại phòng ngự phủ trong trận. Này đáng ghét xú nha đầu, thủ đoạn quả nhiên là có chút cao minh. Đại quốc sư trước kia liền biết được, muốn giả mạo vị này tiểu thái tử phi, tuyệt đối là một kiện mười phần chật vật chuyện. Dứt khoát bọn họ làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cho lệ lệ nhi số không hạ một đạo bắt chước phù, vạn vừa gặp phải thật thái tử phi, đến lúc đó cũng có thể dùng bắt chước phù trước lừa gạt một chút người khác. Huống chi, ngay từ đầu đại quốc sư liền đã minh xác nói cho bọn hắn, cứ việc tiến cung chính là, thái tử phi đầu kia, đã thả người đi ngăn chặn bọn họ. Nhưng mà bây giờ hiển nhiên là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hết thảy tất cả đều bởi vì vị này tiểu thái tử phi hồi cung, mà tuyên cáo thất bại. Đáng chết sự tình tại sao lại bỗng nhiên phát triển đến một bước này, đại quốc sư phái đi ngăn chặn thái tử phi người, tất cả đều là thùng cơm. Nhiều người như vậy ngay cả hai người trẻ tuổi đều lưu không được. Vị này khôi lỗi sư chật vật không chịu nổi tránh thoát kiều mục bay tới mấy đạo công kích phù, quay người lúc không cẩn thận một đầu cho túi tại phòng ngự trên vách. Lúc ấy hắn liền say. Chỉ cảm thấy phòng ngự trên vách một cỗ xì xì dòng điện, chua sảng khoái lướt qua quanh người hắn. Đem hắn một cái địa giật, trùng trùng vung trên mặt đất. Khôi lỗi sư trong lòng lướt qua một vạn cái cờ mờ nờ, một đôi mắt hoảng sợ đến biến hình, vội vàng quay đầu nhìn về phía kiểu một phương hướng.